Tối cường vô thượng tông, chương 45, chiếu cáo thiên hạ cửu phẩm tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh trước mắt rất cổ quái, rõ ràng Quân Nhiếp Nhiếp chỉ là một tiểu hài từ 5-6 tuổi mà thôi, môi hồng răng trắng, rất đáng yêu nhưng không biết vì cái gì, khí chất nàng lại như một đại nhân, như một vị nữ đế. Trong lúc nàng phất phất tay, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay nàng, giọng nói càng là thanh lãnh, dường như có loại khí chất mà thường nhân căn bản không thể cùng nàng thân cận, rất kỳ quái. Nhưng khi Lâm Mặc kiểm tra đến tư chất tu luyện Quân Nhiếp Nhiếp này, lại rất có thể là thánh nhân chuyển thế, hắn liền quyết định muốn thu nàng làm đồ. Nói nhảm, có khả năng là thánh nhân chuyển thế a, nhân vật như vậy không thu, giữ lấy cho đại quân vương triều làm gì? Đẻ trứng à, Lâm Mặc lúc này trên mặt khó giữ được nở rộ ra mỉm cười, nhìn Quân Nhiếp Nhiếp trước mắt, hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Quân Nhiếp Nhiếp, bản tọa hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng gia nhập Vô Thượng Tông, bái bản tọa vi sư? Quân Nhiếp Nhiếp nghe vậy, đầu nghiêng ngả xuống tự hỏi. Nàng vẫn không trả lời, kết quả Quân Thiên Hạ cũng không chịu được. Không thể, tuyệt đối không thể, chỉ thấy Quân Thiên Hạ một mặt kinh khủng chạy đến, vội vàng ngăn cản nói. Lâm Tông Chủ, không thể được, Nhiếp Nhiếp nàng mặc dù là tư chất tuyệt hảo, nhưng một mực lại không cách nào tu luyện nha. Ông, khi Quân Thiên Hạ lần nữa đứng ra ngăn cản, mi mắt Lâm Mặc liền nhăn lại, nhưng trước mắt căn bản không cần hắn xuất thủ. Bởi vì khi Quân Thiên Hạ đi ra ngăn trở hắn, tiểu nữ hài Quân Nhiếp Nhiếp tựa hồ tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giờ phút này đều nâng lên, đôi mắt rất thâm thúy, giống như tồn tại nhật nguyệt tinh thần đang không ngừng lấp lóe, cực kỳ khủng bố. Quân Thiên Hạ đối diện ánh mắt Quân Nhiếp Nhiếp đều bị dọa đến thân thể cứng đờ. Mà Quân Nhiếp Nhiếp lại là đối Quân Thiên Hạ lạnh lùng nói. Quân Thiên Hạ, ta đã nói rồi, không được cản đường ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. Oanh, Quân Thiên Hạ bị lời này giật mình, tiếp lấy hắn vội vàng tận tình khuyên bảo, khuyên can nói. Nhiếp Nhiếp ơi, ta đây là muốn tốt cho ngươi, Vô Thượng Tông này không thích hợp ngươi đi, thân phận của ngươi làm sao có thể nhập bái tông môn này à? Lâm Mặc, trước mặt Lâm Mặc ta mà còn nói như vậy, Quân Thiên Hạ ngươi coi ta là người chết đúng hay không? Nhìn một cái hắn nói là lời gì? Vô Thượng Tông làm sao, hiện tại dù sao cũng là một tông môn cửu phẩm. Làm sao lại không xứng với Quân Nhiếp Nhiếp? Mà Quân Nhiếp Nhiếp cũng là chậm rãi lắc đầu, nhìn lấy Lâm Mặc, giọng nói kiên định nói. Ngươi sai, ta từ trên người hắn nhìn ra dấu hiệu của thiên mệnh chi từ. Lâm Mặc không khỏi sờ mũi một cái. Quân Nhiếp Nhiếp trên người mình nhìn ra dấu vết thiên mệnh chi từ. Thật hay giả vậy, thánh nhân chuyển thế đều là mạnh như vậy sao, chẳng lẽ nhìn ra hệ thống trên người hắn. Có điều, Lâm Mặc không quan tâm, hắn trực tiếp cười nói. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Quân Nhiếp Nhiếp cũng là khó được cười một chút, thanh âm thanh thúy nói. Bao ăn không, Lâm Mặc vỗ tay, liền nói ngay. Bao no, Quân Nhiếp Nhiếp lúc này cũng là hướng về Lâm Mặc cúi đầu trực tiếp nói. Đồ nhi Quân Nhiếp Nhiếp bái kiến sư phụ, mọi người nhìn đến mắt trợn tròn, cái này đã kết thúc, mẹ nó, bái sư cũng là đơn giản thô bạo như vậy à, cũng bởi vì Lâm Mặc bao ăn nên Quân Nhiếp Nhiếp ngươi mới bái nhập Vô Thượng Tông. Ngươi có phải ngốc hay không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thiên Hạ hiện tại tức giận muốn chửi má nó, sắc mặt hắn trắng bệch vẫn như cũ muốn khuyên can, nói. Lâm Tông Chủ, Nhiếp Nhiếp nàng không hiểu chuyện, nếu không ngươi đổi người khác. Keng, nhưng mà căn bản không chờ hắn nói hết lời, Lâm Mặc trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lẽo, uy áp khủng bố ngập trời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chỉ thấy Lâm Mặc mắt lạnh nhìn Quân Thiên Hạ, lạnh lùng nói. Quân Thiên Hạ không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đến khiêu khích kiên nhẫn của bản tọa. CMN cho ngươi mặt mũi. Lão tử thu nhận một tên đệ tử trong hoàng thất ngươi, cũng không cần ngươi phải quản đến như vậy được không? Ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được, nhưng người đệ tử Quân Nhiếp Nhiếp này, hắn nhất định phải thu. Lâm Mặc trực tiếp uy hiếp Quân Thiên Hạ, sau đó căn bản không để ý hắn trắng bệch ánh mắt phẫn nộ trực tiếp cao giọng phân phó một tiếng, nói. Chúng ta đi, lúc này, Lâm Mặc, Lạc Tiêm Nhi, Quân Nhiếp Nhiếp ba người trực tiếp nhanh chân rời đi hoàng cung, thẳng hướng trở lại tông môn mà đi. Lúc đến khí thế hung hăng. Lúc đi vẫn phiêu miểu, không người dám xuống tay với bọn họ. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ bằng Lâm Mặc một người, dựa vào thực lực chính mình, uy hiếp toàn bộ đại quân vương triều. Lâm Mặc vừa mới trở về ngọn núi phiêu miểu sương mù, sau khi trở lại tông môn của mình. Lâm Mặc lúc này tay cầm lệnh bài tông chủ, lấy linh khí hùng hậu của chính mình, đồng dạng quát lên một tiếng, chiếu cáo thiên hạ, nói. Kể từ hôm nay, Vô Thượng Tông phi thăng thành cửu phẩm tông môn. Do đó chiếu cáo thiên hạ. Linh khí Lâm Mặc là bực nào hùng hậu, lại thêm lệnh bài tông chủ trong tay hắn. Hiệu quả của thứ này cùng ngọc tỷ của đại quân vương triều cũng không sai biệt lắm. Hắn có hỗn độn huyền công hùng hậu, thông qua lệnh bài để giọng hắn trực tiếp vang vọng toàn bộ thánh thành và quốc thổ đại quân vương triều. Chỉ cần ở bên trong phạm vi thế lực phụ thuộc tông môn hắn, âm thanh giọng nói Lâm Mặc đều có thể vang dội đến. Một ngày này, toàn bộ người của thánh thành thậm chí là thổ quốc đại quân vương triều đều bị oanh động. Bởi vì vào ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên là tam hoàng tử bị Lâm Mặc truy sát 3 vạn dặm. Ngày sau đó khi mọi người nghĩ Lâm Mặc sẽ bị nhân hoàng trấn áp, ngược lại hắn còn thu phục toàn bộ đại quân vương triều, để đại quân vương triều trở thành vương triều phụ thuộc vô thượng tông. Hiện tại còn đột ngột xuất hiện việc vô thượng tông trở thành cửu phẩm tông môn. Quá nhanh, tốc độ phát triển của vô thượng tông, khiến cho rất nhiều người đều được mở rộng tầm mắt liên tiếp kinh ngạc. Cách chương.